Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 242, ngũ hành thần sủng cấm địa. Góc truyện audio.com. Lục thần quả thực chấn kinh rồi. Nơi đó không sẽ là phó bản a. Nếu như là thực sự, ngày đó được bày ra hẳn là kéo ra ngoài bắn chết 10 phút. Cái này người bình thường ai có thể nghĩ tới. Nếu ứng nghiệm trinh điểm này cũng rất dễ dàng. Lục thần lập tức thu hồi kim mao, mở ra cánh, hướng bay trên trời. Thực sự là thoạt nhìn gần, bay lên mới biết được rất xa. Lục thần hầu như đã tiêu hao hết hắn 40.000 thuần linh khí mới. Chỉ có bay lên, khi hắn cúi đầu xuống thời điểm, hầu như có thể chứng kiến toàn bộ cửu thiên đại lộ, tân thủ khu, tiên sơn khu vực, lăng tiêu thành nội khu vực, cấp 40 ở trên khu vực, thu hết vào mắt, chỉ là tất cả đều trở nên phi thường nhỏ bé. Cái gì cũng thấy không rõ mà thôi. Đây là bay 40.000 mét sao? Lục thần sợ run cả người. Nhanh lên hạp dược tạp khí tụ linh đan. Đem linh khí bổ sung đầy đủ. Hiện xuất hiện trước mặt hắn một cái phạm vi cực lớn mơ hồ tường không khí. Hy vọng là phó bản. Lục thần lấy tay chạm đến tường không khí. Ngài đang chuẩn bị tiến nhập ẩn giấu phó bản. Ngũ hành thần sủng cấm địa. Không phải tam đại ẩn giấu phó bản. Còn bà nó, thua thiệt a. Lục thần oán trách một câu. Nhưng lập tức nghĩ lại. Thần sủng cấm địa, sẽ không phải là rơi thần sủng a, tiến nhập phó bản. Lục thần từ tường không khí mới vừa tiến vào phó bản. Đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Trước mắt hắn là năm tòa huyền phù tại không trung ngọn núi. Mỗi một tòa đều lớn vô cùng. Lúc này chính trực buổi tối. Mỗi tòa sơn bên trên đều là màu mực bao trùm. Thảm thực vật rậm rạp. Ngẫu nhiên có thể thấy được có không gọi nổi tên phi hành đơn vị ở trong núi phi hành. Năm tòa không trung sơn sơn thành rưỡi ngôi sao xếp hàng. Từ mỗi tòa sơn phong sơn đỉnh mỗi bên dọc theo một cái cự đại xiềng xích. Xiềng xích ở trung tâm hội tụ, cũng quấn quanh ở một ngụm lớn đại quan tài bên trên. Ngũ hành thần sủng cấm địa, cộng phân kim mộc thủy hỏa thổ năm nơi cấm địa. Mỗi một chỗ cấm địa tù cấm lấy một con màu cam tọa kỳ. Mà ngũ hành thần sủng trong cấm địa, nhốt lấy cường đại nhất chiến sủng. Phó bản thời gian là 1 giờ. Vượt qua thời gian hoặc là trên đường tử vong đều muốn cưỡng chế rời khỏi phó bản. Rời khỏi phó bản phía sau, người chơi đem không cách nào nữa lần tiến nhập, điểm kích xác nhận. Phó bản bắt đầu tiến nhập đếm ngược thời gian, quảng cáo. Lục thần lập tức khẩn trương lên. Phó bản lời hướng dẫn vô cùng rõ ràng. Mỗi tòa sơn một con màu cam tọa kỵ. Mà ở giữa còn có một chỉ tối cường chiến sủng. Tối cường chiến sủng là cái gì? Không cần nghĩ, nhất định là bát đại thần sủng một trong. Cái này phó bản cũng là trực tiếp. Liền ẩn giấu boss cái gì đều tiết kiệm. Trực tiếp đem đại boss đặt ở giữa. Bất quá, nếu như một ngọn núi chính là một tấm bản đồ lời nói. Như vậy 5 cái bản đồ đánh xuống. Tốn thời gian tuyệt đối không ít. Lại đánh trung gian boss, 1 canh giờ quá ít, bình thường mãn cấp người chơi, dù cho tổ đội tiến đến, không làm được 1 giờ liền 1 tấm ý đồ cũng không kịp đánh. Huống chi là 5 cái ý đồ, cộng thêm ở giữa còn có 1 cái bị phong ấn, tối cường chiến sủng, nhưng mà, 1 ngày bỏ qua lần này cơ hội, vậy lại không có cơ hội tiến nhập cái này phó bản. CMN đến cùng phong ấn là thế nào chỉ thần thú? Khó như vậy làm, độ khó so trước đó chỉ cao chớ không thấp hơn a. Lục thần không có gấp bắt đầu tính theo thời gian. Hắn hiện tại muốn bảo đảm mình có thể duy nhất thông quan. Đem sau cùng boss đánh. Hắn thậm chí đều có chút hối hận. Chính mình tiến vào quá sớm a. Nếu có thể mạnh hơn chút nữa, tỷ lệ thành công cũng sẽ lớn hơn một chút. Đáng tiếc vào phó bản phía trước không có đề kỳ. Nếu vào được, lục thần cũng không có cách nào. Phải 1 lần thông quan. Bằng không thần huyết ma chủng nhiệm vụ liền triệt để thất bại. Chết tiệt, ta không sao nhìn lên cái gì tinh không? Lục thần hối tiếc nói rằng, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có dựa vào phân thân hỗ trợ. Lục thần cau mày, cái này chỉ sợ là tiến nhập cửu thiên tới nay. Hắn khẩn trương nhất một lần, phải sử dụng tối cường phân thân mới có hy vọng. Lục thần tỉ mỉ cân nhắc một phen phía sau, mở túi đeo lưng ra, trước thay mạnh mẽ ngũ thần võ bổ, võ thần phụ thân. Lục thần phát động kỹ năng phía sau, trước tiên thay đổi trang bị, biến thân. Đối mặt như vậy nghiêm trọng hơn nữa, không biết khiêu chiến, lục thần phải xuất ra toàn bộ thực lực của mình. Phân thân, như ý trường côn phân thân, tổng cộng 6 cái phân thân, xác định bắt đầu phó bản. Lục thần nhanh chóng xác nhận, đồng thời lôi 6 cái phân thân, 2-2 một tổ, phân biệt xông gần nhất 3 tòa ngọn núi. Phân thân là 600 giây thời gian kéo dài, 10 phút không biết đám này phân thân có thể hay không giải quyết. Lục thần cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chính mình nhằm phía khá xa. Hỏa sơn, tốc độ, nhất định phải vượt qua. Tiến nhập hỏa sơn phía sau, lục thần phát hiện nơi này dã quái đều là cấp 50 tinh anh dã thú. Những thứ này tiểu quái vừa nhìn thấy có người xâm lăng, dồn dập đánh về phía lục thần. Ha ha, những thứ này dã quái cừu hận phạm vi rất lớn. Cái này thì dễ làm. Phân thân trực tiếp hướng đỉnh núi chạy là được rồi. Lục thần cũng áp dụng giống nhau chiến thuật. Một đường hướng phía đỉnh núi chạy như điên. Phía sau hắn dã thú càng tụ càng nhiều. Có chừng mấy trăm con các màu dã thú. Lục thần bất chấp quản chúng nó, chỉ là hướng về đỉnh núi vọt mạnh. Mấy phút sau, lục thần đến rồi đỉnh núi. Đỉnh núi trên đất trống, đang ổ lấy một con lớn vô cùng sinh vật. Vừa nhìn thấy người này, lục thần cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là long, thế nhưng không phải hạ quốc long, mà là một con chiều dài 2 cánh phương Tây hỏa long. Hỏa long cả người đỏ thẫm, thân cao tới 35 mét trên dưới, cùng nhìn lên một cái nhà lầu không sai biệt lắm. Lúc này nó một đôi thanh hắc sắc hai tròng mắt đang tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm lục thần. Đây chính là màu cam tọa kỵ. Lục thần đã là kích động, lại là khẩn trương. Hiện tại thời gian chính là sinh mạng. Lục thần cũng không kịp cái gì thăm dò không thăm dò, trực tiếp một cái cấp tốc di chuyển tiến lên. Liệt địa hồng câu, phịch một tiếng, gậy to hung hăng nện ở cự long trên người. Giống, cự long phát sinh gầm lên giận dữ, nhưng thân thể vẫn bị mê muội. Mê muội thời gian chỉ có chính là 1.5 giây, lục thần chuyển tới cự long phía sau. Lúc này phía trước truy kích hắn những dã thú kia cũng đã chạy tới. Quảng cáo, mãnh hổ hạ sơn, 18 liên kích, tổng cộng 35 vạn, thương tổn, đồng thời phân liệt công kích. Những cái này tiểu quái trực tiếp tử thương một mảng lớn. Đánh chết đặc biệt cường tráng trắng tông song đầu lang, cấp 50 siêu tinh anh, bắt được thiên địa linh khí 3000 điểm. Thu được 6 giai thiên phú mảnh nhỏ 2, thu được 6 tinh phẩm chất điểm 2, tinh chế thuần linh khí 1, keng, thu được trắng tông song đầu lang mảnh nhỏ, tọa kỵ 1. Thu được tọa kỵ trang bị vị mảnh nhỏ. 1. Đánh chết đồng giáp xuyên sơn giáp, cấp 50 siêu tinh anh, bắt được thiên địa linh khí 2200 điểm. Thu được 6 giai thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được 6 tinh phẩm chất điểm 1. Tinh chế thuần linh khí 1. Thu được tọa kỵ trang bị vị mảnh nhỏ 1. Lục thần hệ thống trực tiếp bị những thứ này đánh chết tin tức xoát bình. Siêu tinh anh trực tiếp rơi xuống lục tinh tài liệu, chỉ là có nhiều có ít, nhưng lại rơi xuống sủng vật mảnh nhỏ, tọa kỵ trang bị mảnh nhỏ. Hai loại đạo này có đủ chắc là hợp thành trùng nhiệt hạch cùng tọa kỵ trang bị dùng. Lục thần cũng không biết muốn thế nào hợp thành, bất quá hắn cũng không còn thời gian xem. Tiểu quái lượng máu cư nhiên đều là 30 vạn, Lục Thần cũng có chút khiếp sợ những thứ này. Siêu tinh anh, lạ thực lực, hiện tại hắn phải một lần nữa có kết luận. Dù cho mãn cấp người chơi, trừ phi có cao cường hóa thần võ hoặc là ác ma bổ. Bằng không một giờ căn bản không khả năng quá một tấm bản đồ. Cái này cái quái gì vậy, căn bản cũng không phải là hiện giai đoạn có thể đánh được phó bản. Đương nhiên, đó là đối với một dạng người chơi mà nói. Đối với Lục Thần mà nói, độ khó cũng không tính quá lớn. Hắn địch nhân lớn nhất là thời gian. Vừa rồi một gậy xuống phía dưới, hỏa long trực tiếp rơi 1/10 lượng máu. Nó tổng lượng máu là 400 vạn. Không biết phân thân bên đó như thế nào. Trước mặc kệ, trước hết giết cái này. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.